Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448: Cảnh con người mất. Giá cả không là vấn đề. Người trước tiên mang ta đi xem một chút đi. Si Phong đứng lên, tốt. Ta vậy thì dẫn ngươi đi xem. Tiểu Lưu xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người hướng đi bên trong phòng làm việc. Si Phong nghe thấy Tiểu Lưu ở trong phòng làm việc kỳ. Bên trong Rob oán giận nửa ngày, tựa hồ đang cùng đồng sự tán gẫu. Si Phong cũng không có để ý, càng không có nghe trộm chờ sắp tới 10 phút Tiểu Lưu mới đi ra. Si Phong liền cùng nàng đi xem phòng ốc. Sau mười mấy phút, Tiểu Lưu mang theo Si Phong đi tới một căn trước đại lâu. Si Phong chỉ là liếc mắt nhìn cái này nhà lớn liền cảm thấy không sai. Nếu như phòng này có tầng cao nhất bán ra, hắn sẽ không chút do dự mua 50 mấy tầng cao lầu. Si Phong cùng Tiểu Lưu hoa một ít thời gian mới đến mái nhà. Tiểu Lưu tựa hồ không hăng hái lắm, vẻ mặt rất là bình thản mang theo Si Phong đi vào trong. Sau đó mở cửa ra sau nói rằng, Thích tiên sinh, ta liền không đi vào. Ngươi đem giày thoát sau đó lại vào xem. Trong này hết thảy đều khá là đắt giá, có thể đừng làm bẩn. Tiểu Lưu một câu nói còn chưa nói hết, Si Phong liền ăn mặc giày đi vào. Tiểu Lưu thiếu một chút đều muốn mắng người. Nàng cảm thấy Si Phong là đến chọc nàng chơi, dù sao Si Phong cái tuổi này xem ra liền 20 tuổi. Ngươi nói xã hội bây giờ bên trong cái nào 20 tuổi người có thể mua được loại phòng này? Trừ phi là phú đệ như còn có chút khả năng. Còn Si Phong, Tiểu Lưu cảm thấy một điểm khả năng đều không có. Si Phong ở trong phòng nhìn hồi lâu, cửa sổ sát đất xem phong cảnh phía ngoài đặc biệt thoải mái. Ngoài ra còn có một tầng lầu các. Lầu các chính là trực tiếp lộ thiên mái nhà. Nhìn dáng dấp phòng này có hơn 250 bình phương. Rất tốt, phòng này không sai. Bao nhiêu tiền? Si Phong bắt đầu hỏi do giá cả. Tiểu Lưu trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, 85 ức, Si Phong đổi tính toán một chốc, gần như cái giá này là hoa hạ tệ hơn 50 triệu. Giá cả còn có thể, hoàn toàn có thể chịu đựng, thậm chí Si Phong còn cảm thấy bán tiện nghi, có thể. Hôm nay liền cho ta công việc đem, lớn như vậy bút kim ngạch là muốn đi ngân hàng đi theo quy trình sao? Si Phong tùy ý nói rằng. Si Phong mặc dù nói tùy ý, thế nhưng nghe vào Tiểu Lưu trong lòng chính là sóng to gió lớn. Nàng có chút nói lắp nhìn Si Phong nói rằng, ngươi không phải ở bắt ta nói đùa sao? 85 ức nhà ngươi hôm nay liền coi trọng. Ngươi có tiền? Phí lời, ta không có tiền, ta đến xem cái giám nhà a. Ngươi nên cảm thấy vui mừng. Ta mua cái phòng này ngươi chỉ là trích phần trăm liền có thể mua một chiếc xe thể thao. Ngươi có vui vẻ hay không? Si Phong xì cười một tiếng, trực tiếp đi ra phía ngoài. Tiểu Lưu nghe Si Phong ý tứ trong lời nói này, xem ra là thật sự muốn mua, không phải vậy lừa nàng cũng không có lợi a. Liền Tiểu Lưu đột nhiên hưng phấn lên, lập tức đi theo Si Phong bên người. Si Phong bắt đầu đi theo quy trình. Làm quy trình đi tới một nửa thời điểm, Tiểu Lưu là biết Si Phong thật sự có thực lực này mua nhà. Liền nàng ánh mắt xem Si Phong đều thay đổi, nếu như có thể bàng lên cái này người giàu có, ta mỗi tháng cái gì cũng không cần làm đều có thể qua thư thư phục phục a. Ha ha ha, xem ra phải tìm cơ hội đem thân thể mình hiến cho hắn. Nam nhân không có một cái không háo sắc, chỉ cần hắn giữ lấy ta, ta cuộc sống sau này cũng không nên quá thoải mái. Tiểu Lưu trong lòng oai oai nói, chúc mừng ngươi thích tiên sinh. Hiện tại cái phòng này chính là ngươi. Tiểu Lưu phảng phất cảm thấy là đang nằm mơ. Si Phong thật sự đem cái phòng này cho mua lại, mà nàng đem được một số lớn trích phần trăm. Chỉ dựa vào cái này trích phần trăm, hắn năm nay cái gì cũng không cần làm, có thể đi hưởng thụ một phen. Bất quá dưới mắt là thời đại hắc ám, nếu như chạy loạn bị giết cũng là chết vô ích. Tiểu Lưu quyết định vẫn là ở Tokyo trước tiên, thành thật đợi đi, đa tạ. Như vậy không chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Si Phong lấy đi chìa khóa, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thích tiên sinh, ta lại bồi ngài đi trong phòng nhìn một chút chứ. Có người nói trong phòng giường rất mềm, rất thoải mái. Tiểu Lưu cười ha ha nhìn Si Phong. Si Phong biết Tiểu Lưu là ý tứ gì. Có điều Tiểu Lưu cái này tướng mạo giống như vậy, cũng không phải hắn yêu thích loại hình. Có điều coi như Tiểu Lưu rất ưa nhìn Si Phong cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Gia đình hắn nhưng là có Hakuyuki như thế khuôn mặt đẹp lão bà, sao lại nhìn lên loại này yên chi tục phấn. Không cần, ngươi trở về đi thôi. Si Phong trực tiếp rời đi. Tiểu Lưu sững sờ nhìn rời đi Si Phong. Nàng đều nói như thế rõ ràng, như thế rõ ràng ám chỉ đối phương lại không hiểu sao. Có nữ nhân ngủ còn không được, này Si Phong sẽ không phải là cái kẻ ngu si chứ. Tiểu Lưu có chút tức giận, thế nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý. Nàng hiện tại nhưng là có trích phần trăm nắm, chỉ dựa vào cái này trích phần trăm nàng đều có thể ở 4-5 giây thành thị mua cái nhà Si Phong trở lại mới mua. Trong phòng sau đơn giản dùng không khí thao túng thanh lý một lần, sau đó để Hakuyuki cùng hai tử lại đây, Hakuyuki cùng con gái lại đây, sau đơn giản nhìn xuống nhà. Si Phong liền hỏi, muốn trang trí thành hình dáng gì? Xin mời thiết kế công ty cùng người của công ty sửa chữa đến đi. Chúng ta như vậy cũng không nói ra được cái phương án, Hakuyuki đối với nhà cũng thỏa mãn. Hiện tại liền xem trang trí làm sao, không thành vấn đề. Vậy ta gọi điện thoại để trang trí công ty cùng thiết kế người của công ty đến. Người cùng bọn họ tán gẫu đi. Ta ngày mai còn muốn đi một chuyến trường học, Si Phong cười cợt. Ôm lấy Thích Xuyên Tuyết nói rằng, cô Yuki, chúng ta muốn ở phòng mới. Hài lòng sao? Hài lòng, có thể cùng ba ba mama ở cùng một chỗ ta liền hài lòng, Thích Xuyên Tuyết ngoan ngoãn nói rằng. Được rồi, ta để mẹ cho ngươi trang Suichi cái chơi đồ chơi gian phòng có được hay không? Nhà rất lớn. Si Phong cảm thấy làm cái 20 bình phương cho cô Yuki vui đùa cũng không thành vấn đề, ư cảm tạ. Ba ba, Thích Xuyên Tuyết ở Si Phong trên mặt hôn một cái. Hakuyuki đứng ở một bên che miệng nở nụ cười. Si Phong hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Không có hài tử thời điểm không biết cái cảm giác này. Có hài tử sau đó cảm thấy thế giới cũng biến thành thú vị lên. Thiết kế trang tu truyện phòng ốc, Si Phong liền giao cho Hakuyuki đi làm. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Si Phong đi tới UA cao trung cửa. Si Phong sao Kun, chiếu đạo lý tốc độ của ngươi hẳn là nhanh nhất, làm sao hôm nay ngươi đến so với chúng ta còn chậm? Tenia Ida chiêu ghẹo nói, ta lái xe thể thao tới được. Từ Tokyo tới được, Si Phong cười cợt. Giờ khắc này các bạn học trên căn bản cũng đã đến đông đủ. Tựa hồ chính là vì chờ mình, còn kém cái Minoru Mineta. Lại chờ một lát đi, Eiichiro Kirishima ôm cánh tay tựa ở trên cửa sắt. Bây giờ UA cao trung phòng vệ nghiêm ngặt, tường vây đều là dùng phi thường cứng rắn kim loại, phòng ngừa tội phạm lẻn vào. Ta đến rồi. Minoru Mineta từ đằng xa vọt tới, vậy chúng ta vào đi thôi. Soto Todoroki đi đầu hướng về trong trường học đi đến, những người còn lại cũng nhanh chóng theo tới. Bọn hắn hôm nay cùng đã từng không giống trên địa cầu một năm trước. Bọn họ vẫn là cần bị trường học che chở học sinh. Kết quả một năm sau nghịch chuyển, trường học đến cần bọn họ che chở bước vào trường học một khắc đó. UA cao trung bên trong bọn học sinh các thầy giáo toàn bộ đều đi ra. Có khuôn mặt mới, cũng có người quen cũ. Nói chung trên căn bản đều ở nơi này, có điều có chút lão sư không ở trường học. Bởi vì thời đại hắc ám đến, rất nhiều vị lão sư đều bị sai phái ra đi hiệp trợ cảnh sở. Ômai, Midnight lão sư, hiệu trưởng, Sota Aizawa đều ở nơi này. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra một bộ thần tình không thể tin tưởng, bao quát bê ban, phổ thông khoa các loại những học sinh kia vẻ mặt. đều rất đặc sắc. Monomer Neito, Kendo Isuka, Hitoshi Shinso, Tesutesu Tezutesu, Sekiti, Sương, Y mềm tạo, Phao lại Dương Tuyết, Giảng Hòa cứng thành, Phạm Hộ Cố Chiro. Về nguyên tắc, toàn những này vốn là cùng năm cấp học sinh. Hiện tại cũng đã là lớp 12 mà thông hành trăm vạn khóa này học trưởng đã hoàn toàn trở thành pro. Hero, giờ khắc này chính ở bên ngoài trợ giúp cảnh sở lùng bắt tội phạm anh hùng khoa năm nhất cùng. Năm thứ hai toàn bộ đều là người mới. Si Phong một cái cũng không quen biết. Oh my, nhìn thấy Izuku Midoriya một khắc đó có chút nước mắt mục. Hắn phát hiện Izuku Midoriya đã trưởng thành, nhưng liền không biết thực lực bây giờ làm sao. Sota Aizawa sự chú ý đều ở Si Phong trên người. Hắn rất là kỳ quái, những học sinh này bên trong chỉ có Si Phong không hề có một chút biến hóa, thậm chí còn trở nên càng phổ thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.